Vạn đạo Long Hoàng, chương 1459, Phùng gia gia chủ không chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tử Long ra mặt, đoạn diễm, Phù Hưng hai người tựa hồ đối Tử Long có chút kiêng kỵ. Liền lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Đi đến một bên, không có tiếp tục truy vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cơ bản có thể xác định. Đối phương là trả thù mà đến. Kế tiếp mục tiêu, liền là Phùng thiếu chủ. Tử Long lần thứ hai mở miệng. Nhường Phùng Dịch sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị thượng sứ. Các ngươi nhất định muốn mau cứu ta à? Phùng Dịch kêu lên. Trên mặt mang theo hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm. Từ trước đó tình huống phán đoán. Đối phương chỉ là muốn ban đêm đánh lén. Nói rõ thực lực không phải rất mạnh. Kiêng kỵ chúng ta. Như vậy thì tốt làm. Hiện tại, chúng ta liền muốn hấp dẫn đối phương đến đây. Tử Long nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hấp dẫn, như thế nào hấp dẫn? Phùng Dịch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta ở Phùng thiếu chủ phòng ngủ bốn phía. Bố trí xuống đại trận. Đối phương thứ nhất, một khi bước vào đại trận. Vậy còn không phải gió bên trong bắt ba ba. Tử Long đã tính trước nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phùng Dịch con mắt sáng lên, nói, không sai, ta làm sao không nghĩ đến, ta Phùng gia, cũng có mấy cái cửu cấp minh luyện sư, có thể cùng một chỗ bày trận, ta cũng kiêm tu minh luyện chi đạo, có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn diễm bước ra mà ra, nói, Lục Minh chỉ là nghe, ánh mắt chỗ sâu. Mơ hồ hữu phong mang lóe qua. Không có nói. Cũng không có nói muốn giúp đỡ bày trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại. Hắn minh luyện thứ thân. Cũng đã tốt không sai biệt lắm. Đang ở trong sơn hà đồ tu luyện. Tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tử Long nói. Lúc này. Phùng gia minh luyện sư, cùng đoạn diễm cùng một chỗ, ở Phùng Dịch phòng ngủ, bố trí xuống đại trận, cũng lấy đủ loại ẩn nấp trận pháp, che lấp đại trận khí tức, nếu không tinh tế quan sát, đều nhìn không ra có trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn bận sống đến ngày thứ hai ban đêm, mới kết thúc bày trận, đêm đó. Lục Minh bọn họ không có người canh giữ ở Phùng Dịch phòng ngủ phụ cận. Mà là riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Canh giữ ở Phùng Dịch phụ cận. Chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế, qua hai ngày, đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Thẳng đến ngày thứ ba đêm khuya. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứu mạng. Đột nhiên, một tiếng cầu cứu, phá vỡ tĩnh mịch bầu trời đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Phùng Dịch thanh âm. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đang tu luyện Lục Minh. Đột nhiên mở to mắt, liền xông ra ngoài. Một lao ra, liền nhìn thấy Phùng Dịch trong phòng ngủ. Một đạo thân ảnh trùng thiên mà lên. Cái này thân ảnh. Trong tay còn đang nắm Phùng Dịch, hướng về Lục Không Sơn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, giờ phút này, Tử Long, Phù Hưng, đoạn diễm ba người đều xuất hiện. Cực tốc hướng về đạo kia thân ảnh đuổi theo. Lục Minh cũng đồng dạng hướng về thân ảnh đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đuổi một chạy. Trong nháy mắt liền vọt vào Lục Không Sơn. Một vọt tới Lục Không Sơn phạm vi. Đối phương liền đáp xuống. Xông vào sơn lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bốn người theo sát phía sau. Xông vào sơn lâm, cứu mạng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phùng Dịch kêu to. Bầu trời đêm, Lục Minh bọn họ nhìn rõ ràng. Phía trước thân ảnh, mặc trên người một kiện rộng thùng thình hắc bào. Nắm lấy Phùng Dịch, tiếp tục tiến lên, tốc độ cực nhanh. Ở đêm tối giữa rừng núi, như một cái u linh một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Tử Long lên tiếng, trên người chân nguyên phun trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, một đoàn người liền ở trong Lục Không Sơn. Chạy mấy ngàn dặm xa. Lục Minh bọn họ, cự ly hắc bào nhân, càng ngày càng gần, dừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh kêu to một tiếng. Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người dọa kêu to một tiếng, không khỏi ngừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi làm cái gì, ngươi đây là có ý tứ gì? Đoạn Diễm đối Lục Minh trách mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gọi cái gì? Ngươi nhìn người chẳng phải biết. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoạn Diễm bọn họ nhìn về phía trước. Không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này, cái kia hắc bào nhân cũng ngừng lại. Không có tiếp tục trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái, Lục Minh dừng lại, hắc bào nhân không bắt lấy cơ hội chạy trốn, cũng dừng lại làm cái gì? Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người, tràn đầy nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì chúng ta phía trước, có một cái tiệt sát đại trận, chúng ta một khi bước vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Minh mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Tiệt sát đại trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Long ba người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đoạn Diễm tinh tế quan sát, nói, không có khả năng, phía trước không có bất luận cái gì có trận pháp dấu vết. Không có khả năng có đại trận. Nếu là thật có đại trận, ta há có thể nhìn không ra. Lục Minh, ngươi không nên ở chỗ này nói năng bậy bạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, ngươi không tin. Đều có thể tiến lên thử xem. Lục Minh cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoạn Diễm sắc mặt biến đổi. Gặp Lục Minh như thế chắc chắn. Nàng nửa tin nửa ngờ. Căn bản không dám tiến lên. Nàng cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Long, Phù Hưng, đều là một mặt hồ nghi. Hắc hắc, không nghĩ đến, cái này đại trận bố trí như thế bí ẩn. Đều bị các ngươi phát hiện. Không hổ là Long Thần Cốc đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước. Cái kia hắc bào nhân hắc hắc cười lạnh, thanh âm khàn khàn khó nghe. Ngươi là người nào? Phùng gia chính là ta Long Thần Cốc phụ thuộc gia tộc. Ngươi dám giết Phùng gia người, liền là cùng ta Long Thần Cốc gây khó dễ. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian thả Phùng Dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Long âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc. Long Thần Cốc đệ tử, thực sự là thật lớn uy phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào nhân cười lạnh. Ha ha, không phải vờ vịt nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh cười lạnh, nói. Các ngươi một đường bố cục, từ chúng ta bước vào Phùng gia một khắc kia. Không. Là các ngươi hướng Long Thần Cốc cầu viện đó là lên. Ngay ở một đường bố cục. Mục đích liền là muốn đem chúng ta dẫn đến nơi đây. Dẫn vào cái kia đại trận. Ta nói đúng không đúng? Phùng gia gia chủ. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lời ấy. Nhường Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người trợn mắt há hốc mồm. Phùng gia gia chủ, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người nói năng bậy bạ cái gì? Phùng gia, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đã chết, Đoạn Diễm trách mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nói chúng ta nhìn thấy cái kia? Liền là chân chính Phùng gia gia chủ. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, Tử Long, Đoạn Diễm mấy người trầm mặc xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác thực, ai nói? Bọn họ nhìn thấy đó liền là Phùng gia gia chủ. Cái kia nếu là bọn họ nhìn thấy cái kia không phải Phùng gia gia chủ. Cái kia Phùng Dịch chẳng phải là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Phùng Dịch. Lúc này, cái kia hắc bào nhân đã đem Phùng Dịch buông xuống. Phùng Dịch một chút tổn thương đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ đến a, bố trí như thế bí ẩn đều bị ngươi nhìn ra. Hắc bào nhân bỗng nhiên thở dài, cởi trên đầu mũ giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người con ngươi co rụt lại. Quả nhiên là Phùng gia gia chủ. Cùng bọn họ mở quan tài nghiệm thi lúc nhìn thấy Phùng gia gia chủ hình dạng. Giống nhau như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nói đến, bọn họ mở quan tài nghiệm thi nhìn thấy cái kia. Thật hay giả, võ đạo thế giới, lấy đặc thù thủ đoạn, cải biến người khác cơ bắp xương cốt, cải biến hình dạng, là rất đơn giản sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đạo thế giới nhận thức, chủ yếu là dựa vào khí tức, hình dạng. Có thể thiên biến vạn hóa, nhưng khí tức là không thay đổi. Nhưng bọn hắn, cho tới bây giờ không có gặp qua Phùng gia gia chủ. Tự nhiên không biết Phùng gia gia chủ khí tức. Cho nên, nếu là Phùng gia tìm một cái người giả mạo Phùng gia gia chủ, là rất dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trẻ tuổi, ta bố trí. Có thể nói là thiên y vô phùng. Ta thực sự muốn biết. Ngươi là làm sao phát hiện. Phùng gia gia chủ nhìn về phía Lục Minh. Lộ ra vẻ tò mò. Nhưng không chút kinh hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên y vô phùng. Ha ha. Ở trong mắt ta. Sơ hở trùng điệp. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.